Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giám đốc Trần đã báo cáo với mình chuyện hợp đồng. Về sau có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm ông A ta. Mình đã giao cho ông ấy toàn quyền phụ trách rồi. Nhắc tới chuyện này, mình nhớ tới một chuyện nha. Chuyện gì chứ? Hợp đồng có vấn đề gì sao? Mà không, là trợ lý bên cạnh giám đốc Trần là có vấn đề đó. Đinh Dục Thần đột nhiên cảm thấy tức giận. Quý tiệm một bên nghe điện thoại, một bên xem văn kiện. Thư ký đang định ra khỏi phòng thì bị gọi lại. Thư ký Tôn à, phiền cô giải thích dùng tôi cái này. Vì sao báo cáo tập đoàn Viễn Đông lại không giống như ra trước đây mà bọn họ đưa qua chứ? Cả người của thư ký Côn đứng lại, vội vàng xoay người, nhìn ngón tay anh đang chỉ ở phần báo giá. Cô hoảng sợ trả lời. Thật là xin lỗi quý tổng, tôi nghĩ chắc là tôi không cẩn thận đánh nhầm rồi ạ. Sắc mặt của anh trầm xuống, giọng nói lạnh như băng. Tôi nghĩ chắc tôi cũng không có khả năng mà tiếp tục mời cô làm việc nữa rồi. Thư ký Côn bị bộ dáng của anh làm cho sợ đến phát khóc. Tôi lập tức sẽ sửa ngay. Nhưng anh cũng chẳng mềm lòng gì cả, mà khẩu khí lại càng hung tợn hơn nói. Không cho phép khóc. Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc. Tôi không cần thư ký, cứ hãy đụng vào chuyện là khóc như vậy. Thư ký Tôn nghe giọng nói hung tợn của anh, cô không dám khóc nữa. Mà nước mắt cũng không dám nhỏ ra một giọt. Chỉ dám run run bờ vai nhỏ bé đáng thương, đừng đỡ chờ anh nói tiếp. Quý tiệp lại quát lên. Đi ra ngoài. Tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự ngày mai sắp xếp công việc khác cho cô. Thấy cô khóc như vậy, cô lại làm việc cũng siêng năng. Anh không đuổi cô đã may mắn lắm rồi. Quý tổng à, mau đi ra ngoài. Lát nữa gọi giám đốc phần nhân sự đến đây. Thư ký Tôn sợ tới mức mặt mày tái mét. Vừa mới được thăng chức làm thư ký cho tổng giám đốc, cô còn đang vui mừng vì được thăng chức, rồi tiền lương tăng lên gấp 3 lần. Cô còn hy vọng có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Ít nhất cũng mong làm lâu hơn các thư ký trước, tốt nhất là hơn nửa năm đi. Nhưng chưa làm tới 3 ngày, cô liền cảm thấy công việc rất là khó khăn. Mới làm hơn được 1 tháng, cô đã bị cách xử sự, tác phong của anh làm cho căng thẳng thần kinh. Mỗi ngày đến công ty đều là nơm nớp lo sợ. Mà làm được 2 tháng, tính tới ngày hôm nay, cô lại bị điều chức. Tôi đã biết rồi, thưa quý tổng. Nói xong, cô chạy như bay ra khỏi phòng. Đinh Dục Thần nghe được mọi chuyện qua điện thoại, nhịn không được mà cười. Cậu lại đổi thư ký sao hả? Mình thật sự không biết tại sao các cô ấy không thể hoàn thành tốt công việc được. Mấy thư ký của anh suốt ngày để cho đầu óc đâu đâu cả. Nếu không mặc áo mỏng tanh thì cũng là áo sơ mi ngắn cũn cỡn hở cà rốn. Nếu không thì mặc váy rất là ngắn. Cái gì cũng đều có cả. Đó là do lỗi của cậu nha. Đinh Dô Thần trầm trọng nói. Nếu như quý tiệp đừng quá đẹp trai mà là ông xếp bụng bia hói đầu thì mọi chuyện đã chẳng còn gì phức tạp cả. Mà đúng rồi. Lúc nãy cậu nói trợ lý của giám đốc Trần như thế nào chứ? Mình nhớ hình như cô ta kêu là Ngô... Ngô Ngô cái gì đó. Anh cũng không nhớ nổi. Là Ôn Gia Hình. Đinh Dục Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta được bổn thiếu ra đây để mắt. Là phức mấy chục đời. Thế mà cô ta dám ở trước mặt mọi người. Nói mình là đồ hạ lưu, đê tiện đó. Cái gì? Quế Tiệp rất là ngạc nhiên. Tò mò không biết Ôn Gia Hình là loại con gái như thế nào. Lại khiến cho bạn thân của anh lại phải nổi điên đến mức như vậy. Mình thấy cô ta làm việc cũng tốt, muốn mời cô ta dùng cơm. Ai ngờ cô ta lại nói mình không đủ tư cách, còn nói muốn đi ăn cơm với cô ta. Ít nhất cũng phải là người có dung mạo siêu sao, giàu như tỷ tú Bill Gates, chỉ số IQ cao. Tức nhất là cô ta còn muốn mình đi kiểm tra xem chỉ số IQ của mình là bao nhiêu, sợ rằng mình bị thiểu năng đó. Đinh Dục Thần càng nói thì lại càng to tiếng, còn Quý Tiệp đã muốn kìm nén nhưng vẫn cười thật to. Mình biết cậu lâu như vậy, không nghĩ tới cậu bị mắc chứng thiểu năng nha. Này, cậu có phải là anh em của mình hay không hả? Lại còn có thể đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ. Vậy thì cậu muốn mình phải như thế nào đây hả? Anh vừa nói vừa hồi tưởng lại, rốt cuộc cũng nhớ được bộ dáng của Ôn Gia Hinh. Ôn Gia Hinh là trợ thủ đắc lực của giám đốc Trần Vĩ Chính. Mỗi lần họp đều ngồi cạnh giám đốc Trần, im lặng ghi lại chi tiết cuộc họp. Đôi khi cũng nhỏ giọng nói với giám đốc Trần vài câu, như là nhắc nhở chuyện gì. Nghĩ lại, từ khi cô ta làm trong phòng hành chính tới nay, công việc hình như là trôi chảy hơn. Càng nhớ lại thì hình ảnh của cô lại càng hiện rõ trong đầu của anh. Hóa ra cô không phải là họ Ngô. Mình thì làm sao chứ? Nếu mình nói muốn giết chết cô ta để bảo vệ danh dự, thì cậu có giúp hay không hả? Sẽ không. Cái gì? Tại sao lại không? Cậu cũng coi trọng cô ta sao? Không phải. Bởi vì thanh danh của cậu không bằng một góc công việc bồi dưỡng nhân tài của công ty mình. Và lại, mình chẳng bao giờ lãng phí nhân tài cả. Còn có... Giọng nói của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net